Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Ngân, Tô Sả Sán cười tươi như hoa, chìa tay ra, bàn tay cầm đúng 9 đồng tiền. Thưa cô, 11 tệ. Cô Thu Ngân cúi đầu nhìn qua mỉm cười lịch sự. Tô Sả Sán trợn mắt. Gì cơ, không phải 9 tệ à? Tôi xin lỗi, vì giá cả tăng nên thêm chút chi phí là 2 tệ nữa. Cô gái kia nhẫn giải thích. Tô Sả Sán mà xa xầm. Nhưng cô đợi chút. Nói xong cô lướt lên bên Triệu Noãn Noãn. Có 2 tệ không? Lúc anh đi không mang ví. Triệu Noãn Noãn khua tay. Cô giục anh khiến anh vội vã chỉ cầm theo chứng minh thư, giấy khai sinh, đâu có kịp mang theo gì. Tô Sả Sán mặt tối sầm. Thôi rồi, người có người kết hôn, tiền thì không đủ. Em không mang ví ư? Đợi chút em tìm xem đã. Tô Sả Sán mở ví, đánh tách, lôi mọi thứ bày la liệt trên bàn. 5 hào, 1 tệ 6, 1 tệ 7, 1 tệ 8. Rồi cô ngẩng phắt, nét mặt ủ rột. Làm sao đây, có thiếu 2 hào nữa. Đúng là anh hùng, khi xa cơ cũng hèn, chỉ thiếu 2 hào mà làm chết to Tô Sả Sán. Không thế được. Tô Sả Sán gượng tươi nét mặt để bên cô Thu Ngân. Chuyện đoán đoán tự động đúng cách 30 mét, coi như không quen biết. Em gái à, bớt một chút có được không? Mình chỉ có 1 tệ 8. Cô Thu Ngân dễ thương giật mình. Xin lỗi, quy định của nhà nước về chi phí đăng ký kết hôn không bớt được. Nụ cười thường trực mau chóng tắt lịm. Người đẹp ơi, nàng tiên à, em xin chị cứu em, bớt một chút được mà. Tô Sả Sán quyết định hôm nay không có giữ thể diện nữa. Em nhất quyết phải kết hôn trong hôm nay. Nếu không bớt cho em, ngày mai em sẽ xin mang 2 hào đến trả được không? Việc này... Cô Thu Ngân cười dở méo dở. Xin lỗi, quy định nhà nước không thể cho nợ. Nàng tiên, em xin chị đấy, chị nghĩ cách giúp em với. Tô Sả Sán tiếp tục nài nỉ. Nếu không thì để lần sau ly hôn em bù 2 hào được chứ. Nét mặt cô Thu Ngân bắt đầu cau lại. Xin lỗi, quy định nhà nước, khoản chi phí đăng ký kết hôn và ly hôn là khác hẳn nhau. Tô Sả Sán hết cách, đập tay lên bàn đánh chát một cái, khiến Triệu Noãn Noãn giật mình quay lại nhìn. Cô kia, quy định nhà nước cũng phải có tình có lý chứ. Cái cô tăng giá sao không thông báo trước? Nếu cái cô không giải thích được cho tôi hôm nay, ngày mai tôi đi kiện các cô. Cô Thu Ngân sợ quá. Việc này xin chờ đợi chút đi, tôi gọi điện thoại cho cấp trên xin ý kiến đã. 3 phút quý giá trôi qua, cô Thu Ngân gác máy cười tủm tỉm. Thưa cô, thực xin lỗi cô, lãnh đạo chúng tôi nói chúng tôi có thất thố. Để bảo vệ quyền lợi của cô, lãnh đạo chúng tôi quyết định miễn phí đăng ký kết hôn cho 2 người. Tô Sả Sán mở to mắt. Các cô đã có lòng thành, thế thì tôi không để bụng nữa. Cô Thu Ngân cúi xuống nhanh chóng viết hóa đơn trao cho Tô Sả Sán. Thưa cô, hóa đơn của cô đây, mời sang bên kia chụp ảnh. Tô Sả Sán cầm hóa đơn, cúi nhìn 2 chữ được đóng dấu đỏ chót miễn phí. Cô ơi, Tô Sả Sán nghĩ một lúc không thấy yên tâm. Miễn phí tức là không phải đóng tiền đăng ký kết hôn đúng không? Dì cứ yên tâm, đúng vậy đấy ạ. Tô Sả Sán lúc ấy yên lòng, cầm chắc tờ hóa đơn trong tay nhìn đồng hồ. Còn 3 giờ đồng hồ nữa. Kéo Triệu Noãn Noãn mau chóng tới chỗ chụp ảnh. Chụp ảnh ổn thỏa xong làm thủ tục, Tô Sả Sán mãn nguyện nhận 2 bản đăng ký kết hôn từ tay bà cô già, hưng phấn tràn trề. Cô ơi, cảm ơn cô nhé, em thay mặt đảng và nhà nước cảm ơn cô. Bà già theo phản xạ co rúm. Cuối cùng ra đến cửa cục dân chính, Tô Sả Sán thở phào nhìn đồng hồ. Hay ghê, có 40 phút nữa. Lâu lắm rồi chồng ơi, chúng mình đi nhanh lên. Tô Sả Sán ngoắc tay, cắm đầu phi về phía trước. Để cả xưng hô thay đổi, Tô Sả Sán em thực là... Triệu Noãn Noãn khó chịu ngu ngoắc đầu, nhẫn nại bước theo Tô Sả Sán. À không phải, là theo sau vợ chứ. Ngồi trong xe BMW kép của Triệu Noãn Noãn, Tô Sả Sán cầm 2 bản đăng ký kết hôn trong tay, nhìn ngược nhìn xuôi, mắt cười tít, trông như là vừa cướp được ngân hàng. Triệu Noãn Noãn vừa lái xe vừa thấy lòng chơi với. Sao mà Tô Sả Sán lại điên đến mức đòi kết hôn với mình chứ? Đang phiền muộn trong lòng, nhìn thấy Tô Sả Sán hí hửng ngắm nghía 2 bản đăng ký kết hôn, mắt anh vằn đỏ cao có. Sả Sán, em đừng có xem kỹ, tí nữa vứt đi bây giờ chứ. Không sao, không bao giờ đâu. Tô Sả Sán đắc ý, cầm tờ giấy kết hôn khuôn đi khuôn lại trước mắt. Anh nhìn xem, mất lúc nào. Càng khua, người kia càng chẳng thèm nhìn. Một vật gì màu đỏ từ trong tay Sả Sán bay ra, lọt qua cửa kính xe bay ra ngoài, rơi vào khe đá bên đường. Thì kêu chói lọi như đạn bắn, Tô Sả Sán há hốc miệng không ngậm lại được. Em này. Triệu Đoán Noãn phanh kít, quay đầu định mắng đưa phá bĩnh. Mồm đang mấp máy chứ biết mắng thế nào, rồi lại thở dài mở cửa xe. Anh đi đến bên kia kẽ đá, có tờ đăng ký kết hôn nằm dí trong đấy, cố gắng moi ra mà không nổi. Tô Sả Sán từ từ định thần, tay cầm 1 bản còn lại, xông ra khỏi xe. Làm sao bây giờ chứ? Cô cuống quýnh đến nỗi mồ hôi nhễ nhãi trên mặt. Đừng có cuống. Triệu Đoán Noãn xua tay, ngón tay đặt vào vết rách. Có sợi dây thép không? Dây thép á? Phải, cần cái gì dài thế này? Lúc này mà cần đi kiếm dây thép à? Tô Sả Sán chuồn lên xe tìm mọi chỗ, chỉ thiếu nước lật hết cả đệm ghế. Cái gì thế này? Mảnh thế này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net